Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 43 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trần Tuấn Anh không còn lời nào để nói. Vừa rồi anh ta đã chứng kiến công lực suy luận của Dư Nguyệt rồi. Việc này có 80-90% là sự thật. Thế nhưng người đó là anh em của anh ta. Vậy mà lại sống với Trịnh Thành Nam sao? Chẳng lẽ ở trong quân đội không còn có một ai để anh ta có thể lộ tâm tình? Trần Tuấn Anh muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Sự bi ai ở trong lòng không ngừng phóng đại lên. Tôi biến thành như thế này là do năng lực của tôi, cũng là bởi vì có người phản bội tôi. Dư Nguyệt nhẹ giọng khuyên giải. Sở dĩ chúng ta bị phản bội, bị lợi dụng là vì chúng ta có một giá trị đã bị phản bội và lợi dụng. Như bây giờ, chẳng phải vừa rồi ngay cả người kia cũng muốn giết tôi đó sao? Du Nguyệt, Trần Tuấn Anh không ngờ một người trông như con nhà người ta lại có thể nói được những câu này. Du Nguyệt lại cười lên, lộ ra hàm răng đáng yêu. Cứ gọi tôi là Nguyệt đi. Bất kể thế nào, tôi hy vọng mọi người phải nhớ kỹ, quân đội không phải là một thành lũy, không thể hoàn mỹ tuyệt đối được. Mẹ của tôi có thể đi lên vị trí kia, tôi có thể hiểu được bà ta đã bỏ ra bao nhiêu thứ. Tôi biến thành dạng này cũng có liên quan đến như vậy. Chu Hoàng Anh nói, có tôi ở đây, những người đó không làm cho các cô ấy bị thương đâu. Du Nguyệt gật đầu, tôi tin anh, thủ trưởng Chu, bởi vì anh đã cứu bạn của tôi. Hàn Trinh ở đội 3 chính là bạn học tiểu học của tôi. Hàn Trinh, Trần Tuấn Anh thấy cái tên này rất quen. Một lúc sau anh ta đột nhiên nhớ ra, hình như bọn họ đã gặp nhau ở trong một lần đi chấp hành nhiệm vụ cách đây không lâu. Lần đó Hàn Trinh và quân nhân tên là Trương Kiên mà vừa nãy Du Nguyệt đã nhắc đến kia đi ra ngoài làm nhiệm vụ với anh ta và Chu Hoàng Anh. Nhưng không biết vì sao vị trí của Hàn Trinh lại bị bại lộ. Cuối cùng Chu Hoàng Anh cũng liều mạng cứu Hàn Trinh về, đồng thời chính anh cũng đã bị thương rất nặng. Chẳng trách Du Nguyệt đang cười tủm tỉm nói chuyện với Chu Hoàng Anh, đột nhiên đã bị Trần Tuấn Anh xen vào. Nói đến chuyện này, Du Nguyệt nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó im lặng mấy giây rồi lắc đầu cười bất đắc dĩ. Tốt quá, coi như tôi vừa báo thù cho bạn tôi rồi. Chu Hoàng Anh gật đầu, chúng tôi sẽ điều tra trước, sau khi bắt được người, cho Hàn Trinh cùng với thẩm vấn, quy cách cao nhất. Rõ, Trần Tuấn Anh đáp ứng. Du Nguyệt bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, sau đó chuyển ánh mắt nghênh đón sang một cô gái khác ở đây. Nếu cậu ta đoán không nhầm, nếu bà chủ gia bảo không phải là bạn gái của thủ trưởng Chu thì cũng là sùng vật nhỏ của anh ấy. Như vậy người có thể biết được mối quan hệ này còn ở bên cạnh Trần Tuấn Anh, có lẽ người đã mua bùa hội mệnh. Du Nguyệt đưa tay ra vẫy ở trước mặt Hà Thanh Nhàn. Chào cô, vừa nãy mải nói chuyện với bọn họ quá, chưa kịp chào hỏi cô. Tôi là Du Nguyệt, còn cô tên là gì? À, xin chào, tôi tên là Hà Thanh Nhàn. Anh là chuyên gia suy luận sao? Đúng vậy, trùng hợp như vậy. Cô cũng như vậy sao? Không, chỉ là tôi khá thích Holmes thôi. Nhưng so với Holmes, càng lại muốn một Watson hơn. Hà Thanh Nhàn giải thích. Nguyệt gật đầu dường như có điều suy nghĩ. Vậy chắc cô cũng có thứ gì đó mà cô rất thích nhỉ? Giống như tôi rất thích Towell vậy. Tôi cảm thấy câu, nếu nhốt tất cả sai lầm ở bên ngoài cửa, chân lý sẽ bị giam ở bên ngoài cửa của ông ấy rất chính xác. Thứ cô ấy nhìn là mây, là một người bay mãi không tìm ra tung tích mà không phải là Trần Tuấn Anh. Trong lòng Du Nguyệt không có một chút đáp án, chỉ điểm như có như không. Trên cầu có giai nhân, cô ngắm phong cảnh, dưới cầu lại có một người ngắm nhìn cô. Nguyên văn câu này không phải là như vậy, nhưng đã bị Du Nguyệt tóm tắt ngắn gọn, nghe càng có hương vị hơn, giống như đang bất lực than thở điều gì đó. Hà Thanh Nhàn quay đầu lại chừng Du Nguyệt một cái, có một chút chưa hiểu rõ. Du Nguyệt nhún vai, chẳng qua tôi là, câu nói này rất hợp với tình hình mà. Đúng lúc này người ở trong quân khu đã ra về gần hết, hiện trường cũng đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu, cư dân có thể đến đi dạo. Cũng vì thế mà cuộc đối thoại này giữa Hà Thanh Nhàn và Du Nguyệt cũng đã bị cắt đứt, nên cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế, Hà Thanh Nhàn không nghe hiểu được bao nhiêu về câu nói vừa rồi của Du Nguyệt. Cô ấy chính là nhìn mây nghĩ đến Cao Tịnh Vũ mà thôi. Hải, Cao Tịnh Vũ, rốt cuộc là mình có cái gì không tốt? Hà Thanh Nhàn cúi đầu xuống, có một chút cô đơn. Vừa nãy Du Nguyệt nói cái gì với cô mà giờ trông cô lại chán nản như vậy? Trần Tuấn Anh rời khỏi chỗ của Chu Hoàng Anh, đi đến bên cạnh của Hà Thanh Nhàn, hi ha ha ha ôm lấy vai cô ấy. Hôm nay cô muốn ăn gì? Cũng không nói gì, chỉ là tôi nghĩ đến Cao Tịnh Vũ mà thôi. Cô còn chưa quên được anh ta sao? Không phải, chỉ là tôi không cam tâm. Trần Tuấn Anh cảm thấy mình sắp ghen chết đến nơi rồi. Ngày nào cô ấy cũng nghĩ tên Cao Tịnh Vũ kia. Vậy anh ta là cái gì? Ở cùng với cô ấy suốt mà vẫn là không lọt được vào trong tâm trí của cô ấy sao? Trần Tuấn Anh buồn bực, nhưng lại không tiện nói gì. Rất giờ cô ấy chạy mất không cần mình nữa. Phiền quá, phiền quá. Sao đại ca nhà mình lại có thể theo đuổi được Lâm Ngọc Linh về nhỉ? Chẳng lẽ cô gái nhóc này lại khó hầu hạ đến như vậy sao? Màn hình chuyển sang cô nhóc khó hầu hạ Lâm Ngọc Linh. Hiện giờ Chu Hoàng Anh đang cầm máy vi tính của cô. Tay trái anh vẫn đang cầm đồ, lưng vát bản bút ký của cô. Tay phải còn đang nắm lấy tay cô. Nhìn như ông chú dẫn con gái đi chơi vậy. Trần Tuấn Anh không khỏi giật khóe miệng. Cô nhìn hai người kia kìa, giải cơm chó khắp nơi rồi. Lấy danh tiếng của cảnh vệ Trần đây, chẳng lẽ không tìm được một người bạn gái nào sao? Hà Thanh Nhàn ổn định lại tâm trạng, trêu ghẹo Trần Tuấn Anh. Tôi thích một người rồi, nhưng tiếc người ta không thích. Đừng đản chí, điều kiện của anh cũng không kém, còn sợ không tìm được một chị gái đáng yêu sao? Anh ta không cần chị gái nào khác, Trần Tuấn Anh lại càng thêm phiền muộn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hà Thanh Nhàn bỗng đổ chuông lướt qua màn hình, có hơi ngây người, không ngờ lại là Cao Tịnh Vũ. Trong trí nhớ của Hà Thanh Nhàn, anh ta chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy cũng đã từng hỏi anh ta, nếu cô ấy không gọi điện cho anh ta, có phải cả đời này anh ta sẽ không gọi điện cho cô ấy hay không? Lúc ấy Cao Tịnh Vũ chỉ nói, cô không quan tâm thì tôi cần gì phải quan tâm cô. Lúc đó cô nghe câu này chỉ thấy vừa bá đạo vừa thú vị. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải đó là cách nói khác tôi không quan tâm cô đó sao? Sau khi xử lý cảm xúc xong, Hà Thanh Nhàn nghe máy đưa điện thoại lên tai. Có chuyện gì? Thanh Nhàn, tôi xin lỗi. Giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ khàn. Là do tôi hèn, không liên quan gì đến anh. Hà Thanh Nhàn nói xong chuẩn bị cúp điện thoại. Anh trai tôi đã bị thi hành án tử hình, không còn có lý do tiếp tục lợi dụng cô nữa. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi và anh không còn gì để nói nữa. Có, tôi hối hận rồi. Tôi rất nhớ em, rất nhớ em. Anh ta lẩm bẩm giống như một người uống sau khi nói mớ vậy, quay xong lại phát ra giọng nghẹn ngào. Hà Thanh Nhàn thấy hơi mờ mịt, vừa nãy cô ấy còn không chú ý. Bây giờ nghĩ lại, trước kia Cao Tịnh Vũ đã từng gọi cho cô ấy là Thanh Nhàn bao giờ. Cô ấy muốn mở miệng hỏi anh ta đang ở đâu, nhưng cuối cùng câu nói lại bị nghẹn ở trong cổ họng. Cô ấy thật sự không hỏi được. Có những tình cảm, bảo quên là quên, cô sẽ giữ lại trong trí nhớ một chàng trai vừa toàn nắng vừa có một chút bá đạo đó. Nhưng vĩnh viễn sẽ không làm lành với anh ta, bởi vì anh ta đã nhiễm bẩn người mà cô cực kỳ yêu kia. Thanh Nhàn, tôi không muốn làm vậy đâu. Cao Tịnh Vũ ở đầu dây bên kia tiếp tục mở miệng. Là do gia đình gây áp lực với tôi. Hôm đó thậm chí tôi còn không biết nên đối mặt với em như thế nào. Bây giờ anh trai tôi chết rồi, tôi mới có dũng khí đi tìm em. Cao Tịnh Vũ, anh đã bị thần kinh hả? Nói khủng nói điên cái gì hết? Hạ Thanh Nhàn nghe xong, mạnh mẽ cự tuyệt. Nhưng người bên kia điện thoại lại không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của cô ấy. Trần Tuấn Anh lặng lẽ đứng cùng với Hà Thanh Nhàn. Cánh tay dài của anh ta khẽ mở ra, cản một chút gió cho Hà Thanh Nhàn. Hà Thanh Nhàn nhìn Trần Tuấn Anh với cặp mắt đỏ hoe. Cô ấy định mở miệng nói Trần Tuấn Anh đừng lo lắng, nhưng anh ta chỉ lắc đầu cười. Cứ đứng ở trước mặt Hà Thanh Nhàn như vậy, giống như sẽ vĩnh viễn bảo vệ được cô ấy mặc kệ mưa gió. Trong đầu cô ấy đột nhiên hiện ra một giọng nói. Trên cầu có giai nhân, cô ngắm phong cảnh, người ở dưới cầu lại ngắm nhìn cô. Câu nói này của Du Nguyệt có phải đang chỉ cô ấy với Cao Tịnh Vũ và Trần Tuấn Anh không? Vậy Trần Tuấn Anh, Hà Thanh Nhàn đứng tại chỗ, choáng váng cũng không biết có phải mình quá lớn hay không, vội tắt máy. Hà Thanh Nhàn thất thần đứng tại chỗ nhìn người đàn ông đang cười nói có một chút vô lại trước mặt mình này, quên cả phản ứng. Đùa sao? Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Trần Tuấn Anh đưa tay lướt qua mũi của Hà Thanh Nhàn. Ánh mắt vừa nãy cô nhìn tôi, khiến cho bảo bối suýt chút nữa đã tưởng là cô thích tôi đấy. Hay là cô thích tôi thật rồi? Anh đúng là không biết xấu hổ. Tôi mới là người phải hỏi anh có phải thích tôi hay không đấy. Hà Thanh Nhàn liếc mắt. Đúng vậy đúng vậy. Cô là người gặp người thích người, gặp hoa thích hoa. Cô thì sao? Tôi thích cô thì cô cần tôi chắc. Trần Tuấn Anh đã bị nói trúng tâm sự, có một chút muốn xù lông. Là thật hay là giả? Anh ta đang thừa nhận bằng phương thức đùa giỡn hay là chỉ vì xấu hổ? Hà Thanh Nhàn không hiểu ý nghĩa của Trần Tuấn Anh, nhưng đối với cô ấy mà nói, nếu trong lòng cô ấy chưa thể buông được Cao Tịnh Vũ thì cô ấy sẽ không thể đồng ý với anh ta được. Lúc này Hà Thanh Nhàn đưa tay ra ôm lấy bờ vai của Trần Tuấn Anh. Tôi đây còn chưa quên được Cao Tịnh Vũ. Nếu anh thích tôi thì biết điều mà tránh ra một chút, đừng làm cho mình bị thương. Còn nếu anh không thích thì cứ coi như tôi đang nói nhảm đi. Ai mà thèm thích con đàn ông như cô, mau cút đi, cho cô bậc thang đi xuống cô còn lên mặt. Trần Tuấn Anh sù lông. Còn nữa, đừng nhắc đến Cao Tịnh Vũ với tôi. Ngày nào cô đã bị anh ta bắt nạt đến nỗi khóc hu hu, đừng trách bản thân bảo bối không khuyên cô. Hà Thanh Nhàn liếc mắt, không thèm để ý đến Trần Tuấn Anh nữa, nhìn số điện thoại trên màn hình, không biết có nên gọi lại hay không. Hà Thanh Nhàn không có chú ý, mãi đến khi Lâm Ngọc Linh đã lên xe, vẫy tay qua cửa sổ với cô ấy, tỏ ý muốn cùng với đi ăn lẩu, Hà Thanh Nhàn mới thở phào một hơi. Thôi được rồi, không thèm quan tâm đến Cao Tịnh Vũ nữa, dù sao cô ấy và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa. Ngài Chu, sao tự dưng anh lại muốn đi ăn lẩu? Lâm Ngọc Linh thấy Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh dần đi tới, cũng không gọi nữa, xúc vào trong lòng của Chu Hoàng Anh như một con sóc nhỏ. Chu Hoàng Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi tung của cô. Chẳng phải em muốn ăn sao? Em muốn hỏi là sao anh lại biết em muốn ăn cơ? Du Nguyệt nói. Không phải chứ, ngay cả cái này mà cậu ta đã đoán ra được hả? Lâm Ngọc Linh cảm thấy vị quản lý phòng phát sóng này thật là đáng sợ. Du Nguyệt ngồi ở ghế phó lái cười tủm tỉm, quay đầu về phía sau, giơ ngón tay thành hình chữ V cực kỳ đáng yêu. Không phải đâu, là mấy ngày trước cô nói ở trên phát sóng trực tiếp đấy. Cái gì mà đã lâu không được ăn lẩu, mùi thơm tỏa ra từ quán lẩu trên đường phố gợi cảm, mê người, như là mùi nước hoa collagen ở trên người anh. Lâm Ngọc Linh, cách so sánh biến thái này tuyệt đối sẽ không liên quan đến cô. Thủ trưởng đại nhân, em không nói anh như vậy đâu. Lâm Ngọc Linh bố trí, cô thật sự không nhắc về anh, thật sự cô không có cảm thấy mê người gì đâu. Đừng nhìn cô bằng ánh mắt muốn ăn cô như chết. Cô là vợ bé nhỏ đáng yêu của anh ấy mà. Cô còn muốn sống đến khi bản tin thời sự kết thúc nữa. Anh, cơ bắp. Chu Hoàng Anh, giọng nói phun ra từng chữ. Tên đầu sỏ gây tội, Du Nguyệt quay đầu lại. Lột vỏ kẹo mút chẳng biết lấy từ đâu ra, nhét vào trong miệng mình. Lâm Ngọc Linh hận không thể băm cái tên nhóc này ngồi trước kia thành hàm trăm hàng nghìn mảnh, cũng mặc kệ trong lòng đang chửi bậy ra sao, vẫn là phải cười hi hi. Đừng nói gì, nghe nụ cười giọng lúng túng này, ngay cả bản thân Lâm Ngọc Linh cũng thấy buồn nôn. Chớ nói chi là Chu Hoàng Anh, hoàn toàn không bị cô đùa, ánh mắt như là hổ, chúa tể rừng xanh hoặc là sư tử, dù thế nào cũng không phải là con báo dịu dàng. Hơn nữa còn là những con vật khi đang ngủ. Lâm Ngọc Linh lập tức cảm thấy trên đầu mình mọc ra hai cái tai vừa dài vừa trắng. Cái mông cũng mọc ra một cái đuôi sáng loáng như cục bông. Hoàn toàn chính là một con thỏ hình người, chỉ thiếu mỗi đôi mắt ấm ức mà đỏ lên thôi. Giải thích một chút. Anh nghĩ xem tên cơ bắp này là anh có đúng không? Anh cũng xịt nước hoa collagen đúng không? Nên em thề là em đã nói nổi lẩu mê người như anh vậy. Tuyệt đối không có ý nghĩ gì lung tung đâu. Em dám so sánh anh với nồi lẩu? Ánh mắt của người đàn ông càng thêm lạnh lùng hung tàn. Anh không chịu nói lý như vậy, em chỉ đành khóc thôi. Khóc đi. Chu Hoàng Anh không mặn không nhạt nhả ra hai chữ. Lâm Ngọc Linh nghe xong thì tủi thân muốn chết, hận không thể ôm lấy đầu của anh hung hăng gặm một miếng cho đỡ phẫn nộ. Thế nhưng nếu là cô như vậy, chắc là hôm sau sẽ không cần về nhà nữa. Thế là cô đành phải ấm ức chừng to mắt ra, trong lòng nghĩ đến 1001 chuyện ấm ức, nước mắt cứ thế tuôn ra. Thấy vật nhỏ này khóc thật, Chu Hoàng Anh đứng ngồi không yên, đưa ra sau gáy kéo cô vào lòng mình. Thôi thôi, bà Chu của anh, không làm khó em nữa. Thật chứ? Cô ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt lóe sáng như sao, cực kỳ xinh đẹp. Lâm Ngọc Linh khịt mũi một cái, một chút sau lại cười lên. Chu Hoàng Anh

Một khi sức đùi nhỏ một chút hoặc là tốc độ chậm một chút, vậy thì sẽ lập tức ngã xuống không kịp lo lắng bất luận cái gì. Người có thể khống chế đến mức chạy này, đa số đều là người rất có kinh nghiệm tập luyện, ít nhất là cũng đã tập được mấy tháng trở lên. Đây là lần thứ mấy cô ấy chạy mức 10? Đây là lần đầu tiên cô ấy chạy ở trên máy chạy bộ. Tiêu Tài Đạt mặt có một chút biểu cảm. Lục Vương tặc lưỡi. Được được được, là anh ta hỏi thừa vị huấn luyện viên ma quỷ này rồi. Với phương pháp huấn luyện kia, đừng nói là chạy nhanh mức 10, không chừng chạy nhanh mức 12, Lâm Ngọc Linh cũng kiên trì nội nhị. Sau khoảng 15 phút, tiếng thở dốc của Lâm Ngọc Linh cũng tăng thêm. Tiêu Thành Đạt đi đến tắt máy chạy bộ, Lâm Ngọc Linh xử lý không kịp suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may cô ổn định tốc độ cơ thể rất nhanh. Hôm nay tăng thêm phụ trọng kéo tạ, rèn luyện cánh tay một chút, như vậy cơ bắp toàn thân của cô sẽ đạt tới cân bằng. Có vấn đề gì không? Tiêu Thành Đạt vừa nói vừa phác họa lên bảng biểu. Không có vấn đề gì. Ngày mai tôi sẽ bay. Lục Vương kinh ngạc, lúc vừa nãy mới nói chuyện, sao đảo mắt cái đã quyết định xong rồi? Sau khi quen học trò rồi mà anh ta có thể tùy tiện như vậy sao? Mình chịu khổ ở bên cạnh anh ta bao lâu như vậy mà còn không bằng một Lâm Ngọc Linh. Dường như là do đã từng đau lòng nên hiện giờ cảm xúc của Lâm Ngọc Linh cực kỳ ổn định, thậm chí còn nhếch môi cười. Tiêu Thành Đạt: được, không có vấn đề gì. Buổi huấn luyện sau đó có thể được coi là địa ngục. Bảng giải này rất sâu sắc, vất vả lắm mới kết thúc. Lâm Ngọc Linh chịu đựng qua một thời gian dài rằng giặc không được nghỉ ngơi, uống nước, uống một chút vitamin và thuốc điều hòa, tắm rửa xong thì mệt đến nỗi ngồi trên ghế sofa không động đậy nổi, nhưng lại bị Tiêu Thành Đạt gọi đến, nói là có người trong quân đội tìm cô. Chẳng lẽ là Chu Hoàng Anh cho cô một bất ngờ sớm? Lâm Ngọc Linh tò mò trở lại phòng hội nghị, kết quả cô lại nhìn thấy một người mình không hề quen biết. Anh ta đứng ở trước mặt của Tiêu Thành Đạt nhưng vẫn không hề giảm sút khí thế ở trên người. Tuy anh ta đang đứng với tư thế buông lỏng, nhưng áo khoác màu đen khẽ choàng lên vai, một tay đặt ở sau lưng áo sơ mi cài cúc, tay trái ôm lấy một chiếc cúc ở bên có dạ dày, giống như là có bệnh, mà anh ta không giống với Chu Hoàng Anh hay là Tiêu Thành Đạt. Cho dù hai người họ mặc quần áo, cũng có thể cảm nhận được dưới nếp nhăn quần áo giấu đi cơ bắp tràn ngập lực lượng. Người trước mặt đứng rất tiêu chuẩn, nhưng cô lại không cảm thấy anh ta có bất cứ sức mạnh gì. Anh ta đứng đó như một chiếc lá gió bị thổi bay. Những khí khái vừa hào hùng vừa hùng hổ dọa người lại toát ra từ trên người anh ta rất rõ ràng. Lâm Ngọc Linh choáng váng. Đây là một người rất có máu mặt nha. Cho hỏi, anh tìm tôi sao? Anh ta chuyển ánh mắt về phía cửa, thấy cô đến, lễ phép vuốt cằm. Chào cô, tôi là Mạc Vinh Thanh. Mạc Vinh Thanh? Đoảng, đầu óc của Lâm Ngọc Linh nổ tung. Cái gì Mạc Vinh Thanh? Anh ta tìm cô? Lâm Ngọc Linh ngẩn ra không kịp phản ứng. Không cần nói nhiều, người này không chỉ là một quan lớn, nói đơn giản là đại thần. Cảm giác trống rỗng này khiến cho cô vừa như được thấy ngôi sao đang nổi vậy. Cô nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng. Ngài tìm tôi có chuyện gì không? Có, hôm qua có một người thương vong. Đại não của Lâm Ngọc Linh triệt để đóng băng. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sau đầu óc của cô chết máy mấy chục giây, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Người này đang nói chuyện ở quảng trường Ngô Duyệt sao? Sao lại có người thương vong được? Lúc ấy chúng tôi rời khỏi cũng không có chuyện gì nữa. Lâm Ngọc Linh lúng túng giải thích. Trong thuốc nổ mà đối phương sử dụng có chứa vật chất lơ lửng, có một vị thai phụ hít vài thuốc hóa học này dẫn đến tim gan suy kiệt, bảo vệ được tính mạng của con nhưng không còn. Lúc nói chuyện Mạc Vinh Thanh khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì, lạnh lùng và máu tanh. Vị thai phụ này là người thân của một quân nhân ở trong quân khu của chúng tôi. Tới đây để kiểm tra chúng tôi sao? Lâm Ngọc Linh nhíu mày. Bọn họ là người thuộc phân đội thứ 5 của quân khu thủ đô. Đương nhiên Chu Hoàng Anh cũng sắp xếp người vào quân khu của chúng tôi. Người đàn ông giải thích. Lâm Ngọc Linh gật đầu, nghĩ đến một người mẹ bỗng mất con, trong lòng thật sự rất khó chịu. Hơn nữa kẻ cầm đầu vẫn là mình. Chuyện này thật sự là rất xin lỗi, nếu không phải là do tôi cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Đương nhiên là cô nói xin lỗi. Ánh mắt của Mạc Vinh Thanh rơi vào trên người cô, vốn định mở miệng chỉ trích nhưng lại ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, rất quen thuộc, giống như đã gặp cô ở nơi nào. Gương mặt kia, cô bao nhiêu tuổi rồi? Lời nói đã dâng lên khóe miệng, Mạc Vinh Thanh đột nhiên chuyển chủ đề. Lâm Ngọc Linh mờ mịt ngẩng đầu. Sao vậy? Tôi 19 tuổi, sắp lên 20. Tuổi cũng tương đương. Giờ phút này trong lòng Mạc Vinh Thanh nổi lên cảm giác dao động vô biên. Ba mẹ của cô là ai? Thì ra là đang kiểm tra cô sao? Nghĩ cũng phải, người của Mạc Vinh Thanh vì cô mà bị thương. Anh ta muốn điều tra một chút cũng không có gì đáng trách. Lâm Ngọc Linh thành thật khai báo. Trước kia ba mẹ tôi kinh doanh buôn bán nhỏ, sau đó ba của tôi nhiễm bệnh rồi xảy ra chuyện, chết tại trong bệnh viện. Mẹ tôi cũng bởi vì nhập viện vì căn bệnh tương tự. Tôi vẫn còn có một đứa em trai, là một gia đình rất bình thường. Vẫn có một đứa em trai nữa, xem ra là anh ta nghĩ quá nhiều rồi. Mạc Vinh Thanh nở ra nụ cười tự giễu. Đã nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người sống với Vinh Tâm như vậy. Kết quả vẫn giống như một trận phí công vô ích mà thôi. Bây giờ các anh tra hộ khẩu như vậy, có tra được đến tôi chưa? Tiêu Thành Đạt chen vào nói, đứng dậy ở bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, nhìn Mạc Vinh Thanh rất địch ý, đồng thời bảo vệ Lâm Ngọc Linh ở sau lưng. Cho tôi một lý do, thủ trưởng Mạc. Anh cũng biết chuyện của tôi rồi đấy. Tôi chỉ thấy cô bé này rất giống mà thôi, đừng có địch ý lớn như vậy. Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm một điểm nào để có thể thẩm vấn cô bé này thôi. Bây giờ được rồi. Tiêu Thành Đạt hừ lạnh. Anh mà cũng xứng thẩm vấn cô ấy. Vâng, tôi cũng không xứng thẩm vấn cô ấy. Dù sao tôi còn có chuyện cần nhờ anh. Lâm Ngọc Linh phát hiện mặc dù cái người tên là Mạc Vinh Thanh này là thủ trưởng, nhưng cũng hoàn toàn cao ngạo và bá đạo giống với Chu Hoàng Anh. Anh ta rất biết lá mặt. Nói trắng ra là anh ta biết nói những lời hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người khác. Tuy ngoài mặt thì phụ họa người khác, nhưng trong lòng nghĩ cái quỷ gì anh ta mới biết. Điểm này có một chút giống với An Mạch, tuy có mấy phần yếu đuối, nhưng lời nói vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, giữ lại mấy đường sống cho mình. Tiêu Thành Đạt nghe nói thế, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, ánh mắt lại lướt nhẹ trên qua tay trái của Mạc Vinh Thanh. Mang cho ai? Lục Vương. Mạc Vinh Thanh thả ra một quy ký tốt nhất ở trong tay ra. Thứ này có tiền mà không mua được, cho anh thì lãng phí lắm, cho anh ta hợp hơn. Chẳng phải tôi viết cậu ta đều ở chung một ngôi miếu đó sao? Nhưng vẫn ở cạnh nhau, tôi cũng mang quà đến cho anh. Đây là máy giám sát nano không người lái kiểu mới nhất do công ty công nghệ mới nghiên cứu. Do tôi không biết dùng, nếu không tôi đã giữ lại rồi. Mạc Vinh Thanh dứt lời, sau đó đặt một cái hộp nhỏ màu đen xuống. Xung quanh cái hộp này đều được bọc bằng sắt lá, kín không chỗ khẽ hở. Sắc mặt của Tiêu Thành Đạt buông lỏng triệt để, không một gợn sóng giống như ngày thường, tốt hơn thái độ lạnh lùng âm trầm lúc trước quá nhiều. Đợi chút, tôi cũng định đến xem trẻ con, đương nhiên cũng mang theo lễ gặp mặt, không biết cô bé có thích hay không. Tôi cũng có sao? Lâm Ngọc Linh chớp mắt một cái, nói thật cô có một chút mong đợi. Đương nhiên là có chứ. Tôi nói như vậy cũng không có can đảm mà đắc tội với thầy của cô. Tôi còn có việc nhờ anh ta xử lý, đắc tội không nổi. Mạc Vinh Thanh vỗ tay, một chiếc khăn tay màu trắng đột nhiên xuất hiện. Anh ta nắm lấy một góc khăn tay và kéo nhẹ một phát. Một cảnh hoa hồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh ta. Ngay sau đó anh ta bấm ngón tay lên gốc cảnh hoa màu lục, đẩy lên một chút. Cảnh hoa hồng dần biến mất theo động tác của anh ta. Lâm Ngọc Linh kinh ngạc mà hô lên. Hoa, wow, thần kỳ quá! Mãi đến vị trí bông hoa, Mạc Vinh Thanh mới dừng lại. Lắc khăn tay màu trắng một cái, chỉ để lại một bông hoa lặng lặng ở đó. Đây là hoa vĩnh sinh, cô có thể mang theo nó ở bên người cả đời. Có một bông hoa đẹp như vậy làm bạn, tôi sẽ rất hạnh phúc. Lâm Ngọc Linh cười tủm tỉm nhận lấy, nhưng chính ở trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên thấy đau. Hình như cô đã từng gặp cảnh này ở đâu rồi. Mà dường như cô cũng nói một câu như vừa nãy. Hoa đã đến tay nhưng lại cô miễn cưỡng nhìn lòng bàn tay mình. Rốt cuộc cô đã gặp cảnh này ở đâu? Rốt cuộc cô nhìn thấy lúc nào? Lâm Ngọc Linh đưa tay ấn xuống huyệt thái dương, hơi nhức đầu suy tư. Mạc Vinh Thanh thu hết biểu cảm của cô vào mắt, trong mắt như có gì lóe lên. Năm nay em trai cô bao nhiêu tuổi? Em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lâm Ngọc Linh hoàn hồn trả lời. Này này, liên quan gì đến em trai tôi? Nhưng tôi cũng còn nhớ không rõ lắm. Ba mẹ nói tôi là khi còn nhỏ đã bị bệnh nặng, sốt cao một trận, sau đó đã quên mất rất nhiều chuyện, chỉ còn nhớ rõ những chuyện sau 8 tuổi mà thôi. Sau 8 tuổi? Mà lúc Vinh Tâm 5 tuổi, cô và bọn họ... Mạc Vinh Thanh, anh muốn tìm người rồi đến tìm tận đây hả? Tiêu Thành Đạt lạnh lùng cắt lời của Mạc Vinh Thanh. Anh ta biết chuyện mẹ Lâm Ngọc Linh đang bị bệnh, cũng là biết chuyện cậu em trai không biết cố gắng kia chật vật mãi mới vào được quân khu. Bây giờ mà nhắc đến người nhà cô, có khác nào đang sát muối lên miệng vết thương của cô. Mạc Vinh Thanh thở dài. Được rồi, tôi không hỏi nữa, đi trước đây. Giải quyết xong chuyện ở Ngô Duyệt tôi mới rời khỏi thủ đô. Ít nhất là trước khi tôi đi, tôi cam đoan học trò của anh sẽ không bị ai để mắt tới. Anh thấy sao? Ừ, đi thôi. Mạc Vinh Thanh cứ thế rời đi, xuất hiện như là ảo mộng, rời đi như là ảo mộng. Nếu không phải trong tay cô còn có đóa hoa hồng kia, Lâm Ngọc Linh đã nghi ngờ là mình bị ảo giác nên mới nhìn thấy Mạc Vinh Thanh. Cửa phòng hội nghị, Mạc Vinh Thanh vừa đi ra, đã có mấy người đàn ông mặc quân trang đi đến bên cạnh anh ta. Đại ca, sao ngài không dẫn người ra? Chẳng phải ngài nói sẽ thẩm vấn cô ta một chút đó sao? Cậu đi điều tra xem cô bé tên là Lâm Ngọc Linh này có quan hệ gì với Vinh Tâm hay không? Mặt khác, nghĩ cách lấy được ADN của cô ấy, tôi muốn có kết quả nhanh một chút. Mạc Vinh Thanh gãy nhíu mắt, ánh mắt thâm thúy. Người ở bên cạnh anh ta sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ ra mặt nói. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng ngài đã tìm được rồi sao? Không, tôi chỉ nghi ngờ mà thôi. Về mặt lúc cô tiếp xúc với hoa hồng, cũng là việc nhíu mày nhấn huyệt thái dương. Cộng với việc sốt cao quên hết tất cả những chuyện trước 8 tuổi, có đủ loại dấu hiệu cho thấy rất có thể Lâm Ngọc Linh chính là em gái mà anh ta muốn tìm. Em gái ruột đã thất lạc 14 năm. Vâng, nhất định thuộc hạ sẽ làm. Khi Mạc Vinh Thanh đang định dặn dò tiếp thì một cô gái lạ ôm lấy tập tài liệu lỗ mãng xông đến. Cũng may quân nhân đứng ở bên cạnh Mạc Vinh Thanh kịp thời giật tay ngăn lại. Cô gái lỗ mãng mở mịt ngẩng đầu lên. Ôi, xin lỗi, tôi không ngờ ở đây lại có người. Sau đó cô ấy vội vàng muốn rời đi. Xin lỗi, cô không thể đi. Xin hỏi cô là ai? Làm nghề gì? Sao lại xuất hiện ở đây? Quân nhân ở bên cạnh Mạc Vinh Thanh giữ chặt cô gái lại, về mặt nghiêm cẩn. Bọn họ phải đảm bảo hành tung của Mạc Vinh Thanh luôn là kín đáo. Tôi tên là Hạ Thủy Dương, là thực tập sinh của Đài Phát Thanh, đến đây để đưa tài liệu cho cô Gia Bảo. À không không không, đưa tài liệu cho cô Lâm Ngọc Linh. Hạ Thủy Dương nói, gương mặt hồng hào. Gia Bảo, quân nhân kia rất cảnh giác. Gia Bảo là ai? Nói rõ ràng. Em xem tôi phát trực tiếp sao? Lúc này Lâm Ngọc Linh cũng bước ra khỏi phòng hội nghị, đang đi đến quân khu cho Chu Hoàng Anh một sự bất ngờ nghe thấy cuộc đối thoại kia. Hạ Thủy Dương thấy cô đi ra, mặt càng đỏ hơn, không biết đặt tay ở đâu. Em... Chị Lâm Ngọc Linh, em thích giọng nói của chị lắm, thích cả video mà chị hợp tác với Lục Phu Nhân nữa. Chị thật là tuyệt vời. Ánh mắt của quân nhân bên cạnh Mạc Vinh Thanh hoàn toàn dán lên trên người Lâm Ngọc Linh, mặc kệ chuyện mình chưa kịp ép hỏi mà Hạ Thủy Dương đã chạy đi như bay. Giống với quát cô gái Lâm Ngọc Linh này rất giống với bà chủ lúc còn trẻ. Đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, thao nào đại ca vẫn luôn ổn trọng giờ cũng phải vội vàng sai cấp dưới như bọn họ đi điều tra. Đúng là quá giống. Sao lại chạy mất rồi? Thẹn thùng như vậy hả? Chắc chắn là anh đã dọa cho cô ấy chạy mất rồi, không phải là tôi đâu nha. Lâm Ngọc Linh lay lưỡi một cái ra vẻ đáng yêu, vui mừng phấn khởi phất tay đi ra ngoài. Tôi không tiễn anh nữa, thủ trưởng Mạc. Đến khi Lâm Ngọc Linh chạy qua Mạc Vinh Thanh khoảng 5-6 mét, cô mới hít sâu một hơi. Má ơi, sao thủ trưởng Mạc vẫn còn đứng đó? Sao âm hồn bất tán như vậy, dọa cô chết khiếp? Sau khi trấn an trái tim nhỏ bé của mình một chút, Lâm Ngọc Linh thấy xe mình đứng ở trên Grab đã đậu ở dưới lầu, tăng tốc độ đi xuống dưới. Nghĩ đến cảnh tượng Chu Hoàng Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, cô vội ném hết mấy chuyện gặp Mạc Vinh Thanh ra sau đầu. Âm hồn biến đi. Lúc Lâm Ngọc Linh đến quân khu đã là khoảng 4 giờ 30 phút chiều, còn chưa đến giờ ăn cơm, cũng chưa đến lúc được phép thôi huấn luyện. Cô nhìn xung quanh một chút, sau đó thành công bị lạc đường ở trong quân khu. Về mặt tủi thân, cô đành gặp ai cũng hỏi Chu Hoàng Anh ở đâu. Thế nhưng làm gì có ai dám nói ra vị trí cụ thể của thủ trưởng nhà mình. Cuối cùng vẫn là một chị gái thích cô đáng yêu, không giống với người xấu mới chịu dẫn cô đến chỗ của Vũ Hồng Hoàng. Sau đó Lâm Ngọc Linh đáng thương như một con thú cưng bị vứt bỏ, không ai yêu thương, bị người ta nâng đến trước mặt của Chu Hoàng Anh. Thấy mặt cô vợ bé bỏng định cho mình một sự bất ngờ tràn đầy sự ấm ức như vậy, Chu Hoàng Anh không biết nên giận hay nên cười. Anh đưa tay ôm cô vào trong lòng, khóa môi cô ngay ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vũ Hồng Hoàng, cũng không ngờ được thủ trưởng nhà mình lại phóng khoáng như vậy.